Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451: Ngươi chứng minh như thế nào đồ vật không phải ngươi trộm? Chương 450: Ngươi chứng minh như thế nào đồ vật không phải ngươi trộm? Giờ tí, Giang Hạo ngồi trong phòng, nhìn xem mặt bàn mật ngữ phiến đá, chợt tiến vào bên trong. Phiến đá tác dụng vượt xa lúc trước hắn suy nghĩ. Chỉ là muốn tìm tới phiến đá phía sau màn chủ nhân có chút khó khăn. Bất quá hắn không nóng nảy, bởi vì đối phương nhất định cường đại, mà hắn thực lực suy nhược. Tìm tới cũng có thể là muốn chết. Cần chờ một cái tốt thời gian. Khi đó có lẽ hắn có thể cùng đối phương phân cao thấp. Thiếu chính là thời gian. Bất quá Hồng Vũ Diệp bên kia cũng phải có chỗ bàn giao. Xích Điền chính là bàn giao. Về sau liền có thể tiếp tục trì hoãn không ít thời gian. Trong khoảng thời gian này có thể an tâm biến cường. Công cộng khu vực, Giang Hạo rơi vào trên vị trí của mình. Lần tụ hội này hẳn là thiên đạo trúc cơ sau tổng kết. Chỉ là vừa mới đến, hắn cũng cảm giác có ánh mắt rơi vào trên người. Tựa hồ muốn hỏi thăm thứ gì. Đừng nhìn ta, cũng đừng hỏi ta, ta trả lời không được. Giang Hạo trong lòng thở dài. Bởi vì lần này là Hồng Vũ Diệp ra tay, cho nên để quỷ tiên tử cùng tinh cảm thấy rung động. Mặc dù Lưu Hạ ấn tượng củng cố, nhưng là không cách nào quá nhiều giải thích. Một khi liên quan đến cụ thể, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Liễu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, luôn cảm giác xảy ra chuyện gì không được đại sự. Bất quá cũng không có vội vã mở miệng. Bốn người trước cùng trên cùng đan nguyên tiền bối vấn an. Về sau ngồi xếp bằng, thiên đạo trúc cơ xuất hiện, đến tiếp sau biến hóa các ngươi cũng sẽ cảm giác được. Phải chú ý một chút, Đan Nguyên mở miệng nhắc nhở, cần thiết phải chú ý cái gì? Quỷ tiên tử nghi hoặc, cùng loại một chút khuếch tán thiên nhiên nguyền rủa sẽ bị áp chế. Thiên cực ách vận châu cũng sẽ ổn định rất nhiều. Đan Nguyên cười nói, đôi này tất cả mọi người tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn, rõ ràng còn có thể để thiên cực ách vận châu ổn định. Phải trở về thử một chút, lần này thánh đạo người xuất thủ, các ngươi cần thiết phải chú ý một chút bọn hắn. Trước đó nhiệm vụ hữu hiệu như cũ, có quan hệ thánh đạo tin tức đều có thể cáo chi ta. Đan Nguyên nói, về sau chính là tinh bắt đầu thanh toán thù lao, ta cần một kiện bị nguyền rủa đồ vật, càng mạnh càng tốt. Thứ gì đều được, quỷ tiên tử nói, tốt, mấy ngày nay liền có thể lấy trước đó phương thức giao cho tiên tử. Tinh sảng khoái đáp ứng, sau đó nhìn về phía Giang Hạo, quỷ tiên tử cũng nhìn qua, trong lúc nhất thời bầu không khí tựa hồ thay đổi, Liễu nhịn không được hỏi, là phát sinh đại sự gì? Đan Nguyên lại cười nói, nghe thấy thiên đạo trúc cơ lúc. Vạn vật trung yên lấy tâm tình tiêu cực ảnh hưởng trúc cơ người. Tại Minh Nguyệt Tông tương đối khó khăn lúc đột nhiên tử khí đông lai. Dẫn động thiên địa đại thế quét ngang hắc khí. Vì thiên đạo trúc cơ nghịch chuyển thế cục. Liễu tự nhiên minh bạch Đan Nguyên tiền bối ý tứ. Nói cách khác đạo này tử khí là tình. Dù sao trước đó tinh liền nhắc nhở qua. Thiên cực ách vận châu sở dĩ không có bộc phát. Nhưng thật ra là có tử khí nhúng tay. Sau đó tỉnh thông báo cho bọn hắn đem thiên cực ách vận châu đưa cho một cái ma môn tu chân giả. Trong lúc nhất thời tỉnh trong mắt bọn hắn, trở nên thần bí khó lường. Tỉnh đạo hữu cần gì? Tinh vẻ mặt thành thật, nhất định sẽ làm cho đạo hữu hài lòng. Giúp ta trọng thương một người. Giang Hạo trầm giọng nói. Trọng thương, cái này khiến tinh có chút không giải. Là ai? Huyết ảnh tông trầm nghiệp. Trọng thương về sau giao cho huyết ảnh tông Xích Điền. Giang Hạo âm điệu không thay đổi. Tinh chưa từng do dự. Gật đầu đáp ứng. Về sau Liễu lại trò chuyện lên đảo nhỏ sự tình. Ta đặc địa đi tra hạ người của vạn vật trung yên. Bọn hắn trước đó tại trên đảo nhỏ tựa hồ thật đang tìm đại hung vật. Hẳn là thiên cực tĩnh Mặc Châu. Cũng không biết thành công hay không. Lại hàn huyên một số việc. Tụ hội liền kết thúc. Bởi vì chỉ là lâm thời tụ hội, cũng không nói quá nhiều. Sau khi ra ngoài, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại chỉ cần chờ đợi liền tốt. nên làm đều làm. Chuyện này kết thúc, tạm thời liền không cần bận rộn. Sau khi trở về, có thể an tâm ứng đối tông môn sự tình. Nếu như tông môn không có phiền phức, liền có thể trồng thật tốt thực linh dược, góp nhặt bọt khí. Trong tay thánh dược hẳn là cũng có thể trở thành trợ lực. 3 ngày sau, Tinh Nguyệt Thành bên ngoài, Xích Điền sắc mặt tái nhợt đi trên đường. Bây giờ đám người bọn họ liền phải trở về. Nơi này không cần cái gì lưu lại. Chỉ là hắn có chút không cam tâm. Người kia chưa từng xuất hiện. Mà hắn hẳn là cũng sẽ ở trở về trên đường chết tại Trầm Nghiệp trưởng lão trong tay. Đối phương tựa hồ đã không muốn để lại lấy hắn. Tu vi chênh lệch quá lớn. Bất luận cái gì mưu kế đều đã mất đi ý nghĩa. Hắn một cái kim đan căn bản không làm được cái gì. Bây giờ chính là muốn chạy trốn cũng vô pháp thoát đi. Bỏ qua tốt nhất cơ hội. Hắn không muốn chạy trốn. Nếu như người kia chịu ra tay, hắn đại thù đến báo. Thoát đi, đời này lại không báo thù khả năng. Đột nhiên đội ngũ ngừng lại. Xích Điền có chút không giải. Xích Điền, có người kêu hắn một tiếng. Là một vị nam tử trung niên. Song tóc mai bạc, khí tức lại dị thường hồng dày. Thực lực không tầm thường. Trầm trưởng lão, Xích Điền cung kính nói. Người có biết sai? Trầm trưởng lão trầm giọng nói. Xích Điền mờ mịt, cúi đầu vội vàng nói. Trưởng lão minh giám, đệ tử cũng không biết phát sinh chuyện gì. Nghe nói ngươi tổn thương rất nặng, nhưng có việc này. Trầm Nghiệp hỏi. Vâng, Xích Điền gật đầu. Như vậy hiện tại ngươi khôi phục không sai biệt lắm. Trầm Nghiệp trưởng lão lại hỏi. Đúng, hảo hảo điều trị về sau là khôi phục rất nhanh. Xích Điền giải thích nói. Hảo hảo điều trị. Trầm Nghiệp trưởng lão cười lạnh nói. Ta nhưng nghe nói trong môn có người bị mất một viên thánh dược chữa thương. Ngươi nói là ngươi trộm sao? Làm sao lại như vậy? Xích Điền kinh hãi nói. Đệ tử chưa hề trộm lấy đồng môn đan dược. Còn nói không phải ngươi. Ta trước đó liền nói với ngươi ta có một viên đan dược. Lúc nào không ném. Hết lần này tới lần khác ngươi thụ thương thời điểm ta đan dược bị mất. Bên cạnh một vị tiên tử. Giận dữ hét. Đây chính là ta tích xúc. Ngươi. Quá phận. Không có. Xích Điền nhìn xem đối với hắn chỉ trỏ đám người. Vội vàng nói. Mời trưởng lão minh giám. Ta cũng không tin là ngươi cầm. Trầm Nghiệp trưởng lão đau lòng nói. Ngươi là ta nhìn nhập môn. Nhìn xem phát triển. Ngươi là ai ta rõ ràng. Có thể là người là sẽ thay đổi. Nhất là đứng trước tử vong thời điểm. Ngươi hoảng hốt chạy bừa đi hướng lạc lối tình có thể hiểu. Nếu như không phải ngươi trộm. Như vậy ngươi liền chứng minh chính mình. Đúng a, chứng minh a. Bên cạnh có người nói. Có thể là, ta muốn làm sao chứng minh? Xích Điền cắn răng hỏi. Ngươi nhìn, ngươi đều không cách nào chứng minh bản thân là vô tội. Còn nói không phải ngươi trộm. Trước đó vị kia tiên tử nói. Vậy ngươi như thế chứng minh là ta trộm? Xích Điền chất vấn. Ngươi nhìn, ngươi đều nói để cho ta tìm ra chứng cớ. Còn nói không phải ngươi trộm. Ngươi tiên tử tức giận nói. Nếu như không phải ngươi trộm, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ngươi, Xích Điền trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lúc này Trầm Nghiệp trưởng lão thanh âm trầm thấp. Xích Điền, xem ra ta cũng không giúp được ngươi. Đã thật là ngươi trộm. Như vậy ta liền muốn đại biểu tông môn trừng phạt ngươi. Trầm trưởng lão, Xích Điền đã nhìn ra. Đối phương là cố ý muốn giết hắn. Mặc kệ hắn có hay không trộm đều là trộm. Cảm nhận được đối phương lực lượng cường đại, Xích Điền trong lúc nhất thời có chút tuyệt vọng. Còn chưa có báo thù. Rõ ràng còn chưa có báo thù. Đột nhiên một đạo tiếng hỏi ở hậu phương vang lên. Xin hỏi vị nào là Trầm Nghiệp đạo hữu? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.